Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, làm gì, cảnh đế như cụ không có ngẩng đầu, Thẩm Ngọc Quân tưởng nàng gần nhất mới vừa sinh xong hài tử, thân thể cũng không thoải mái, nàng có phải hay không có thể làm ra vẻ một chút, Hoàng thượng. Có phải hay không thần thiếp hiện tại không có thư đẹp? Cảnh đế nghe vậy, không tham mà ngẩng đầu. Sau cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân nhìn một hồi lâu. Tiểu Miêu Nhi, chậm phát hiện một việc, Hoàng thượng. Ngài có chuyện gì Nhi vẫn là không cần cùng thần thiếp nói. Thần thiếp hoàn toàn không hiểu. Thần thiếp hiện tại lại có điểm mệt nhọc, nói nàng liền hướng trong ổ chăn cùng. Ngươi thật sự không muốn biết, cảnh đế vui vẻ. Chậm nói sự tình cùng ngươi có quan hệ, Thẩm Ngọc Quân rối rắm một hồi lâu. Trung lại nhô đầu ra. Chuyện gì? Cảnh đế buông thư, đứng dậy trực tiếp đi tới mép giường ngồi xuống. Chậm phát hiện ngươi sinh hài tử lúc sau. Càng ngày càng kiều, Thẩm Ngọc Quân một đôi mắt đào hoa liếc liếc Hoàng thượng. Kia còn không phải muốn trách Hoàng thượng, nói như thế nào? Cảnh đế nhéo nhéo nàng thịt mặt, tiểu phì trùng mặt cùng ngươi cái này nương là giống nhau như đúc. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay bắt, lấy Hoàng thượng ở trên mặt nàng tác loạn tay. Hoàng thượng ngài có mới nới cũ. Thần thiếp từ sinh hạ tiểu phì trùng lúc sau, ngài liền mỗi ngày lại đây. Nguyên bản thần thiếp còn tưởng rằng tiểu phì trùng là dính thần thiếp quang. Không nghĩ tới ngài thế nhưng đều là tới xem tiểu phì trùng. Nhân tiện đến xem thần thiếp đến nghĩ biện pháp phục sủng mới được. Ha ha, nàng nói chính mình liền nở nụ cười, cảnh đế cũng đi theo cười. Một đôi tay trực tiếp niết thượng nàng thịt mặt. Có này tranh sủng tâm tư không tồi, đáng giá khen ngợi. Nói xong liền cúi đầu ở Thẩm Ngọc Quân trên trán hôn hôn. Chậm liền chưa thấy qua cùng chính mình nhi tử tranh sủng nương kia, thần thiếp cũng coi như là cái thứ nhất. Thẩm Ngọc Quân hôn hôn Hoàng thượng Kamani cảnh nhân cung. Hoàng hậu nhìn kính sự phòng trình lên tới nhớ đương. Hạn hạn chết, úng úng chết, Chiêu Dương cung vị kia cho dù là có mang, cũng là giống nhau đến thịnh sủng. Hoàng thượng hai ngày này càng là mỗi ngày hướng Chiêu Dương cung chạy. Xem ra là thật sự thực thích tam hoàng tử, nương nương. Ngài thật sự chuẩn bị muốn cùng lệ phi liên thủ sao? Thu Đồng hỏi đến, nàng có chút chần chờ. Lệ phi hận Chiêu Dương cung vị kia đều mau hận đến trong xương cốt. Nương nương sẽ không sợ nàng sẽ lợi dụng ngài. Lệ phi hiện tại đã là cường bắt chi mạt, phiên không ra cái gì lãng. Bổn cung muốn chính là nàng trong tay dược. Chờ dược bắt được tay, đến lúc đó có làm hay không liền xem bổn cung tâm tình. Hoàng hậu nắm trong tay khăn nói đến. Chuyện này đừng cho ma ma biết, nàng đã chờ không kịp. Hôm nay nàng ôm tam hoàng tử, nàng thật sự giống như trực tiếp đem hắn ôm hồi cảnh nhân cung. Chính là nàng không thể. Nặc Thu Đồng cau mày tâm, có vẻ có chút lo lắng. Thúy Vi cung, Lệ Phi ngồi ở trên giường, sau lưng lót hai cái gối mềm. Hoàng hậu kia nói như thế nào? Thường ma ma thở dài, đã làm Thu Đồng lại đây truyền lời. Nàng nói trước muốn nghiệm dược, nếu thật sự có thể làm nàng mang thai, đến lúc đó Chiêu Dương cung hai mẹ con cũng là nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hừ, bổn cung cho rằng qua nhiều năm như vậy, nàng đương lâu như vậy hoàng hậu, nhiều ít sẽ chướng điểm đầu óc. Không nghĩ tới vẫn là giống nhau xuẩn. Lệ phi trong tay soạn cái tiểu gỗ đan hộp. Muốn dược, hành a, bổn cung cho nàng là được. Thường ma ma lần này nhưng thật ra không có ngăn cản. Chỉ cần không phải cấp có thai phụ nhân dùng, nàng đều sẽ không ngăn cản. Hy vọng Hoàng hậu nương nương có thai lúc sau, thật sự có thể giúp nương nương đạt thành mong muốn. Mama yên tâm đi. Lệ Phi mở ra gỗ tử đàn hộp. Kiều tay Hoa Lan nặn ra một viên màu đen thuốc viên. Chờ Hoàng hậu có thai. Nàng xem Hoàng thượng như vậy yêu thích Tam Hoàng tử. Chính nàng liền sẽ sốt ruột. Rốt cuộc nàng trong bụng mới là trung cung con vợ cả. Nương nương trong lòng có dự tính. Nô tỳ dựa vào nương nương phân phó hành sự liền hảo. Thường ma mang ngẫm lại cũng là. Lệ Phi nhìn trong tay thuốc viên, cười nhạo một tiếng. Cấp chúng ta Hoàng hậu nương nương đưa qua đi đi. Nặc Thường ma ma đem kia viên thuốc viên trăng ở một cái bình ngọc nhỏ, liền khom người lui ra. Lệ Phi một người ngồi ở trên giường. Bổn cung không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng có. Hy vọng Hoàng hậu nương nương 3 tháng lúc sau còn sẽ là Hoàng hậu nương nương. Ha ha, khụ khụ. Ngày kế đó là 12 tháng 15. Theo lý Hoàng thượng là muốn nghỉ ở Cảnh Nhân cung. Cảnh đế giờ dậu mới vừa vội xong trong tay chính sự, còn không có muốn tới nghỉ khẩu khí. Lộ công công liền khẽ không thanh vào được. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bên người thu đồng tới. Nói Hoàng hậu nương nương hầm ngài yêu nhất uống bát bảo vịt canh. Thỉnh ngài qua đi hưởng dụng. Cảnh đế ỷ ở trên long ỷ. Nàng dược bắt được. Lộ công công trong lòng phun tào. Hoàng hậu thật là ngốc về đến nhà. Lệ Phi đồ vật nàng cũng dám ăn. Tới tay, ngươi đi trở về thu đồng. Chậm một hồi liền đi, mặc kệ thế nào. Hắn vẫn là sẽ cho Hoàng hậu chút thể diện. Đến nỗi sự tình phía sau, liền không phải Hoàng hậu muốn thế nào liền thế nào. Nặc Lộ công công khom người rời khỏi Càn Nguyên Điện. Trong lòng yên lặng cấp Hoàng hậu thượng nén hương. Xem ra Hoàng hậu là ly chết không xa. Cảnh đế ở Càn Nguyên Điện đãi không bao lâu, liền đi Cảnh Nhân cung. Ngày kế buổi sáng, Cảnh đế tỉnh lại thời điểm, nhìn đến bên cạnh Hoàng hậu, mặt đều đen. Hoàng hậu này sẽ còn ngủ. Cảnh đế cũng không tiếp đón tiểu lộ tử tiến vào hầu hạ, liền chính mình rời giường xuyên quần áo. Chờ mặc tốt quần áo lúc sau, Cảnh đế đi vào mép giường. Từ hôm nay trở đi, sống hay chết, trẫm đều sẽ không lại quản ngươi. Đương nhiên từ nay về sau, ngươi cũng chỉ là hoàng hậu mà thôi. Nói xong hắn liền xoay người đi rồi. Nguyên bản ngủ hoàng hậu này sẽ mở mắt, nước mắt cũng từ khóe mắt chảy xuống dưới. Ta không nghĩ, chính là hoàng thượng ngài trước nay liền sẽ không cấp thần thiếp cơ hội. Thần thiếp chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Cũng là từ ngày này bắt đầu hoàng hậu liền bị bệnh. Miễn hậu cung phi tần thỉnh ân. Cảnh đế đứng ở Càn Nguyên Điện cửa đại điện nhìn bay xuống bông tuyết. Trên mặt là không chút biểu tình. Ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng hậu còn không có hảo. Lộ công công trong lòng phát run. Mấy ngày nay hắn tới tới lui lui thăm hỏi hoàng hậu, bao gồm hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trung Dũng hậu phủ. Không biết bao nhiêu lần. Hồi hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương kia còn bệnh. Cảnh đế nhìn về phía tiểu lộ tử. Hoàng hậu nếu bệnh, kia lục cung sự liền giao cho Đức Phi cùng Thục Phi đi. Nặc nhìn xem. Hoàng hậu liền làm đi. Lộ công công trong lòng có chút sảng khoái. Này đều mau ăn Tết, hoàng hậu còn dám bệnh. Hiện tại lục cung chi quyến là hoàn toàn không có. Nô tài này liền đi Cảnh Nhân cung truyền lời. Ân. Cảnh đế nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, liền trực tiếp đi vào tuyết trung. Chiêu Dương cung, Trúc Vũ cùng Trúc Vân đang ở các nàng gia nương nương tẩm điện cấp Tam Hoàng tử tắm rửa. Chúng ta Tam Hoàng tử thật là một ngày một cái dạng, sinh ra mới 12 thiên liền bạch bạch nộn nộn. Thẩm Ngọc Quân đã có thể xuống giường sơ qua đi lại đi lại. Có sao? Bổn cung như thế nào cảm thấy vẫn là có điểm hồng. Trúc Vũ quay đầu có chút buồn bực mà nhìn nhà nàng, cái này sinh hài tử liền biến ngốc chủ tử. Nương nương, ngài phải nói thật là càng ngày càng tuấn, nào có nương nương không thấy mình nhi tử mỹ. Thẩm Ngọc Quân cười, bổn cung phát hiện các ngươi gần nhất là càng ngày càng sẽ che lại lương tâm nói chuyện. Nàng đi đến tiểu thao tắm bên cạnh, các ngươi chính mình nhìn xem, tiểu phì trùng nào trắng, kia tam hoàng tử cũng so mới sinh ra thời điểm bạch béo nhiều, Trúc Vũ còn ở theo lý cố gắng. Oa, tiểu phì trùng cũng không biết nào không thoải mái, đôi mắt một bế, hai chỉ tay nhỏ bang một tiếng chụp phủi mặt nước liền bắt đầu khóc. Trúc Vân vội vàng đứng dậy cầm tiểu ôm bị lại đây. Trúc Vũ bế lên tiểu phì trùng, liền đem hắn bọc tiến tiểu ôm bị chung. Hiện tại tiểu phì trùng trừ bỏ ăn nãi, chuyện khác đều kêu nàng hai cấp bao viên. Hắn làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, xoay người nhìn về phía cửa đại điện, tiến lên vài bước, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cát tường, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy sau, nhìn hoàng thượng áo khoác thượng đều là tuyết, tử kim ngọc quan thượng cũng có vài miếng chưa hòa tan tuyết. Hoàng thượng như thế nào như vậy liền tới đây? Lộ công công đâu? Như thế nào khiến cho ngài đỉnh tuyết lại đây? Nàng vừa nói, một bên liền phải duỗi tay vì hoàng thượng xóa có chút ướt áo khoác. Cảnh đế thấy nàng duỗi tay lại đây, liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn ở cữ, chạm vào không được băng, chậm chính mình tới liền hảo. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng chính mình giơ tay cởi ra trên người áo khoác, liền quay đầu đối Trúc Vân nói, ngươi đi làm các nàng chuẩn bị chút nước ấm nâng tiến vào. Nặc Trúc Vân bỏ qua trong tay sự, làm Trúc Vũ một người vội chăng. Nàng vội vàng lui đi ra ngoài, chuẩn bị nước ấm ni. Hoàng thượng phát có chút ướt, không khỏi đông lạnh, trước phao cái nước ấm tắm. Thẩm Ngọc Quân kéo qua hoàng thượng tay, đi vào giường biên. Trúc Vũ này sẽ cũng cấp tiểu phì trùng mặc xong rồi xiêm y, thối lui đến một bên. Thẩm Ngọc Quân hiện tại cũng có thể ôm một cái tiểu phì trùng, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể ôm một lát. Hoàng thượng ngài xem, tiểu phì trùng trên người xiêm y đều là thần thiếp thân thủ làm. Đẹp sao? Đẹp, hôm nay cảnh đế phá lệ thông minh. Thẩm Ngọc Quân cười, buông ra hoàng thượng tay, liền muốn duỗi tay ôm một cái nằm ở trên giường mở to một đôi thủy linh linh mắt to, vùng vẫy tay nhỏ tiểu phì trùng. Bất quá có người so nàng trước một bước bế lên tiểu phì trùng. Thẩm Ngọc Quân xoay người nhìn ôm tiểu phì trùng hoàng thượng. Hoàng thượng, các nàng đều nói tiểu phì trùng bạch béo, ngài nhẻ nhót, tiểu phì trùng có phải hay không thật sự trường thịt? Cảnh đế thật đúng là thử thử, là trọng, hắn đều sinh ra 10 ngày. Nếu là không nặng điểm, kia hắn nhũ mẫu liền không cần sống. Đứng ở một bên hai vị nhũ mẫu nghe vậy, run sợ run, đầu thấp đến càng thấp. Nương nương, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Trúc Vân hồi bẩm đến, nâng vào đi. Thẩm Ngọc Quân nói xong liền quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, thần thiếp hiện tại ở cữ không thể hầu hạ ngài, ngài cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Cảnh đế đem tiểu phì trùng đặt ở trên giường, nào biết tiểu phì trùng một dính giường liền hai chân vừa dậm nhắm mắt ngủ. Cảnh đế nhìn tiểu phì trùng cái dạng này, khóe miệng không tự kìm hãm được cong, sau quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, ngươi cũng tốt hơn giường đợi. Thẩm Ngọc bẹp bẹp miệng, thần thiếp đã biết. Cảnh đế nhìn nàng kia không tình nguyện bộ dáng, nhéo hạ nàng thịt mặt, liền ném xuống nàng đi tắm mà ni. Thẩm Ngọc Quân nhìn cảnh đế bóng dáng, nàng cảm giác hoàng thượng gần nhất hẳn là có việc, bất quá kia cũng là hoàng thượng chuyện này. nàng cũng không thể có tâm thử, chỉ có thể làm hắn cao hứng chút. Lúc sau nàng cúi đầu nhìn nhắm mắt lại ngủ tiểu phí trùng, trên mặt đều là ôn nhu, duỗi tay điểm điểm hắn cái mũi nhỏ. Ngươi cái vô tâm không phổi, dùng xong bữa tối, Thẩm Ngọc Quân đi rồi vài bước liền lên giường. Thật sự là hoàng thượng ánh mắt quá bén nhọn, nàng không dám lại kéo dài đi xuống. Cảnh đế thấy nàng lên giường mới trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi phong phi ý chỉ, trẫm đã nghĩ hảo, chờ tiểu phì trùng trăng tròn ngày ấy lại tuyên. Thẩm Ngọc Quân vừa nghe đến cái này liền tới kính. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn phong thần thiếp làm hiền phi sao? Cảnh đế nhìn nàng cái kia vui sướng bộ dáng, như thế nào, sợ chậm đổi ý à? Ngươi lại lăn lộn điểm, chậm có lẽ liền sẽ đổi ý. Thẩm Ngọc Quân cổ cổ miệng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, tại đây trên đời liền không có so hoàng thượng nói càng kêu thần thiếp tin. Tiểu vua nịnh nọt. Cảnh đế trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, yên tâm, phong ngươi vì hiền phi ý chỉ đã nằm ở trẫm càn nguyên điện ngư án thượng. Thẩm Ngọc Quân ôm chăn bụng mặt muộn thanh cười. Cảnh đế nhìn nàng kia ngốc dạng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng đi theo cười. Nàng mấy ngày nay cố tình xu nịnh, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Bất quá cũng không trách nàng, mấy ngày nay hắn thật là bị hoàng hậu cấp ghê tởm tới rồi. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến làm chính thê hoàng hậu cũng dám đối hắn dùng chút dơ đồ vật. Trước từ nàng đi, lệ phi kia dược là chính nàng cầu, kia nàng liền chính mình chịu đi. Đức phi gần nhất trừ bỏ xử lý cung vụ chính là ở phiên nàng nhà kho. Bổn cung nhớ rõ bổn cung nơi này có cái san hô tiểu bồn cảnh. Chạy đi đâu? Uyển y đi theo đức phi phía sau. Nương nương là nói cái kia bàn tay đại màu đỏ san hô bồn cảnh sao? Đúng vậy, chính là cái kia. Đức phi đôi mắt vẫn luôn ở quét nhà kho đồ vật. Uyển y cười nói, nương nương ngài đã quên, phía trước nô tỳ cảm thấy nó nhan sắc hảo, liền cho ngài đặt ở tẩm điện đầu giường trên giá. Kia chúng ta đi ra ngoài đi. Đức phi xoay người liền chuẩn bị ra nhà kho. Cái kia tiểu bồn cảnh làm được tinh xảo, nhan sắc cũng hảo, ngươi giúp bổn cung thu, chờ tiểu phì trùng trăng tròn thời điểm, bổn cung muốn bắt đi đưa cho tiểu phì trùng. Hảo. Tuyển y cười nói, nô tỳ hiện tại đều lo lắng, chờ tam hoàng tử có thể đi có thể chạy có thể nói thời điểm, nương nương nhà kho bảo không chuẩn liền không. Hết chương.